dịu dàng, vui vẻ, duyên dáng. Thì gửi lời chào thân ái đến cả nhà mình nghe. Đồng hồ đã điểm 7 giờ rồi. Nhanh nhanh ta cùng lên kê nhận coi thôi các bạn ơi. Chương trình do kênh VOV Thông Quốc và phối hợp cùng với mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Chào anh Mario. Chịu nhớ tới tôi rồi đó hả? Quá sức buồn luôn. Dịu dọ là em chưa kịp chào anh chứ đâu phải là em quên anh luôn đâu. Thôi anh đùa với Duy chút xíu bà. Chứ mới bắt đầu chương trình mà giận hờn nhau thì không có tốt đúng không nè. Anh Mario tử tế có gì ta. Mà các bạn ơi, duy nhắc lại giờ phát sóng của chương trình mình nha. Từ thứ hai tới thứ sáu thì cả nhà đón nghe vào lúc 19 giờ. Riêng thứ bảy và chủ nhật tức là ngày mai thì cả nhà sẽ cùng đón nghe vào lúc 16 giờ nghe. Và chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình hôm nay, Umbrella với tiếng hát của Rihanna. Mario chọn đó, hay quá chừ đúng không? Chúc cả nhà mình có nhiều phút giây thư giãn thật thoải mái khi đồng hành cùng với chương trình nghe. La la la, duyên phận Maru đã quay trở lại với các bạn thính giả rồi đây. Nói cho quá, hồi nãy giờ anh em mình có đi đâu đâu? Thì em phải thông báo và cho nó xôn tổ đa nên không có biết gì hết trơn hả? Thua em luôn đó Duyên. Năm ngoái đến năm nay mà vẫn y chang như vậy luôn. Thì em vẫn như xưa mà, tự nhiên muốn nghe cái bài hát em vẫn như ngày xưa. Chứ không phải em của ngày hôm qua hả? Không phải. Nhưng mà dù bài gì, yêu cầu của quý khách cũng không được chấp nhận. Tại sao? Tại vì còn quá nhiều lá thư và quá nhiều ca khúc của các bạn thính giả gửi về mà mình chưa đáp ứng chứ sao? Bởi vì tên nói, các bạn khán giả thấy không, lúc nào các bạn khán giả cũng được anh Maro ưu tiên hết trơn, còn Duyên hả, xếp sau cùng không à? Lại gato với các bạn khán giả nữa rồi. Thôi thì cái riêng và vì cái chung mới được. đôi lúc Duyên thấy Duyên thật là bao la vĩ đại đó mà. Ghê chưa, leo cành me có chừng té nha cô nương. Anh Maro nhiều chuyện quá, họ chết mèo đi kìa. Ok, có gì đâu mà khó khăn. Để coi hộp mail lên cái ao vòng VOV thông chấm VN hôm nay có nhiều thư không nha. Ủa, cái gì vậy Maro? Đây, đây, đây, từ từ. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Lá thư có tiêu đề gửi anh, người yêu mượn của em. Sao cái tiêu đề nó kỳ kỳ vậy ta? Đây là những dòng tâm sự của bạn có địa chỉ mail là bùi.hoangan2809@gmail.com gửi đến cho bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7055. Thôi, Duy đọc trước đi. Gửi anh, người yêu mượn của em. Đã gần 2 năm kể từ ngày anh rời Sài Gòn về miền đất cố đô để thực hiện ước mơ của riêng mình. Cũng là bấy nhiêu thời gian em tương tư anh. Em vẫn nhớ như in ngày anh ngỏ lời làm quen. Nó làm em vui và hạnh phúc biết nhường nào. Ngày đó, em cũng đã tự hứa rằng sẽ cố gắng để anh không phải bận tâm về thời gian quen, khoảng cách địa lý hay tương lai sẽ như thế nào. Ấy vậy mà, thời gian hai đứa nói là quen nhau thì cũng không hẳn, nhưng đủ để em có những mộng tưởng gần và xa. Chỉ một tháng thôi mà anh cho em từ vui đến buồn, đợi chờ hy vọng và cả cú sốc tinh thần nữa. Sau ngày ấy, em vẫn luôn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần anh mở lời lại, em sẽ nguyện bất chấp hết mọi thứ để cùng anh đi hết con đường. Nhưng người ta nói, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Là đúng thật anh nhỉ? Nhưng cũng từ ngày đó mà trái tim em không thể mở cửa cho ai đến được nữa thì phải. Cứ mỗi lần có ai ngỏ ý là em lại vừa nhớ đến niềm đau với anh, vừa hy vọng điều gì đó mong manh từ anh. Em vẫn biết giờ có nói ra thì câu trả lời của anh vẫn vậy mà thôi. Nhưng em vẫn muốn nói ra những điều này, mong anh sẽ hiểu. Có dịp hãy hát cho em nghe lại bài hát Bản Tình Ca đầu tiên mà ngày đó anh nói là tặng em anh nhé. Chào anh, người yêu mượn của em. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao. Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn, tháng qua phai nhạt màu nhớ em nơi chốn nào anh mình mang nỗi nhớ khôn nguôi lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em vì nếu em cần một bờ vai em nếu em cần những phút bình yên anh sẽ đến ngồi kề bên em khi em khóc giọt nước mắt chưa chan dẫu không mà anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười anh sẽ đến để được khóc cùng và thứ bên chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Duy Khoa trong ca khúc Bản tình ca đầu tiên. Anh mình mang nỗi nhớ khôn nguôi, lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Thời gian Dương Cường thích bài hát này luôn đó anh Maro. Bài hát này viết cho tâm trạng con trai mà. Ủa, âm nhạc đâu có phân biệt giới tính đâu, quan trọng là mình có đồng cảm được hay không thôi chứ bộ. Dạ, nói y chang nhà phê bình âm nhạc. Với anh Maro phải nói chuyện lý lẽ chặt chẽ gì mới được, không có thể bị chặt chém liền hả? Làm như người ta là ác lắm vậy á, thiệt là buồn quá sức đi bà. Bởi vậy, tự nhận biết mình ác luôn kìa. Còn ai mà có tâm sự hơn 50 ký tự thì hãy viết thư gửi về cho địa chỉ email của chúng tôi lenkenavongvovgiaothong.vn nha. Bữa nào đó em phải viết thư gửi về cho chương trình của mình mới được. Gì vậy? Tự tặng bài hát cho Duyên với anh Mario chứ làm chi. Trời đất, em cũng rảnh quá hang Duyên. Chứ ha. Sao, em sẽ viết một lá thư dài ơi là dài và tỏ sự thích thú của mình nghe Lenken nhận quà. Rồi em sẽ khen giọng Duyên ngọt ngào nè, giọng anh Mario dễ thương nè. Nói chung là bao nhiêu từ hoa mà em sẽ viết hết cho chương trình của mình. Duyên đi lúc đó xa đọc lên quá, sóng thì Duyên ơi đi xa quá. Cái đó là người ta gọi là mèo khen mèo dài đuôi đó. Quay đầu là bờ đi cô nương ơi. Ủa nãy giờ em đi xa dữ vậy luôn đó hả anh Ba Rơ? Chứ còn gì nữa, hốt không có kịp luôn á. Xin lỗi anh nha, tự duyên cao hứng quá đó mà. Giờ thì trở lại với thính giả đây. Biết là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của bạn Lê Cúc xếp gạch 452@yahoo.com. Bạn này có những dòng tâm sự như sau. Chào chương trình, chào chị Duyên và chào anh Mario. Anh Mario chào bạn luôn. Lúc nào anh Mario cũng nằm cuối danh sách vui ghê vậy đó. Thôi thôi thôi được rồi, đọc tiếp đi. Người ta là Lady First mà. Đây đây, anh đừng có nóng. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Cúc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tình cờ em có nghe được len ken nhận quà, phải nói dễ thương hết biết. Em thích nhất là cách dẫn dắt câu chuyện của hai anh chị, nghe rất là gần gũi và cảm thông. Cảm ơn Cúc nha Cúc. Đa số những lần đầu chia sẻ tâm sự đều là anh hết á. Lành quá hò, để Duyên đọc tiếp đó thưa coi. Rồi, mới xèn vô có chút xíu có mấy chữ mà bị phản pháo quá. Hôm nay em viết vài dòng gửi về cho chương trình, mong anh chị phải giúp em ca khúc My Friend của chị Mỹ Tâm gửi đến cho bạn Hoàng Phúc, hiện đang là du học sinh tại Singapore. Wow, đúng là âm nhạc không biên giới mà. Im lặng nghe tiếp nè. Phúc à, Phúc khỏe không? Cúc đây, chắc thời gian này Phúc đang bận học túi bụi phải không? Bên Singapore không biết có giống như Việt Nam không ta? Chắc tiện nghi hơn nhiều đúng không Phúc? Nhưng dám chắc một điều là qua bệnh, ít khi được nghe radio như Việt Nam đúng không Phúc? Vì vậy, Cúc biết là những lời nhắn mà Cúc gửi đi, chắc Phúc cũng không nghe được đâu. Nhưng mà Cúc vẫn muốn tặng Phúc một món quà gì đó trên sóng radio như đã hứa khi hai đứa mình còn học chung. Mặc dù hai đứa vẫn có Facebook, vẫn có Skype, nhưng cái cảm giác nghe tên mình khi được phát thanh viên nhắc đến, kèm theo bài hát và lời nhắn, cảm giác đó thật là tuyệt phải không Phúc? Chúc cho Phúc sẽ có một năm học thật thành công, ráng giữ sức khỏe nha. Có về Việt Nam chơi thì nhớ hú cô bạn này nghe. À, quên nữa, bài hát mà Cúc tặng Phúc là bài hát mà Phúc rất thích đó, My Friend với tiếng hát của Mỹ Tâm. Em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Một tình bạn hết sức là dễ thương phải không các bạn? Mà bạn Cúc ơi, bạn có thể nhắc bạn Phúc đó là truy cập vào website radiovietnam.vn, click vào nghe kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh rồi chọn giờ nghe lại chương trình của chúng ta để Phúc có thể nghe được những tâm sự của bạn nha. Ngoài ra còn có thể nghe được ở đâu nữa Mario? Chúng ta cũng có thể nghe trên kênh.vn đúng không? Còn bây giờ thì đáp ứng yêu cầu của bạn Cúc, gửi cho bạn Phúc liền đây ca khúc với tiếng hát của Mỹ Tâm, My Friend. Kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời, vậy mà tôi vô tâm, giờ cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi. Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình, rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Mười thước trong phòng tôi chỉ có đôi bàn thôi, khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa rồi, bàn tay cứ lặng lẽ nhìn thấy tôi buồn thế. Từng giọt cơn rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhẹ, giọt nước mắt mặn lâu giữa tôi. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong bài hát My Friend. Những khi đêm về trong lỗ, bạn lại gọi cho tôi, nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi, chẳng nghĩ gì để hiểu trong lòng bạn còn những gì. Nhiều lúc quay lưng đi để bạn cô đơn tôi đâu biết. Chỉ có khi buồn lắm là nhớ đến bạn thôi, muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên. Ngoài mãi nhìn nào thấy bạn ở nơi nào đây, tiếng sáng cứ trôi qua tôi trong lo âu mong chờ. Bạn buồn lòng về rồi phải không? Bạn thương Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Để gửi thư về chương trình, các bạn hãy nhớ đến địa chỉ lenken@govgiaothong.vn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư. À không, đây là lời nhắn mới đúng. Lời nhắn nhận được từ một vị thính giả giấu tên. Chào chương trình, chào chị Duyên và anh Mario. Em tên là Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Giao thông Vận tải. Hôm nay em viết thư về chương trình, mong rằng chương trình sẽ phát giúp em bài hát Just the Way You Love Me do Jenny Fallon thể hiện. Bài hát này em gửi tới bạn có biệt danh là Còi, số điện thoại cuối là 6384, với lời nhắn như sau. Heo Còi, mập để gửi bài hát Còi thích rồi đó. Hay Còi nhưng mà là heo Còi. Ây cha, đọc nhầm rồi. Đọc lại nha. Hay Còi cái là chào bạn Còi, mập đã gửi bài hát mà Còi thích nè, không có gặp mặt là đòi nợ nữa nha. Nói chứ tặng Còi bài hát này, chúc Còi ngày càng xinh đẹp nè, học giỏi nè, với lại đừng có ăn hiếp mập nữa nha. Em cảm ơn chị trong ban biên tập chương trình rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Just the way you love me. And I don't need to shout about it. It's the little things you do. It's like every single day I fall in love with you. And I love the way you smile. Looks perfect on your face, like the stars up there in the sky. We just always fall into place. It's not the way you look when you get dressed up for a party. It's not the way you whisper when you tell me that you're sorry. It's not because of your perfume I always see your face. And it's not the way you took that extra sugar from my coffee. Just the way you love me. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Simpleland trong ca khúc Just the Way You Love Me. I don't care, it don't matter, cause it's not your kiss, your touch. It's not the way you look at me. And it's not the way you look when you get dressed up for a party. It's not the way you whisper when you tell me that you're sorry. It's not because of your perfume I always see your face. And it's not the way you took that extra sugar from my coffee. It's just the way that you love me. Just the way you love me. It's just the way. giống như bạn còi và bạn mập quá họ. Ừ, cuối cùng là Duyên muốn giống bạn còi hay là giống bạn mập? Là sao em Maro? Thì em chỉ có thể giống một trong hai người thôi, chứ làm sao mà vừa giống cả bạn còi rồi vừa giống cả bạn mập được, đúng không? Cho nên em mới mi nhon vậy nè. Ý em là muốn được giống như tình cảm mà hai bạn ấy dành cho nhau. Anh không có hiểu gì hết trơn, chứ đâu có muốn mập hay muốn còi gì đâu. Tưởng đâu qua Tết rồi Duyên đang muốn tăng cân giống như bạn mập chứ. Biết người ta nhiêu kilo không mà nói là người ta mập. Thì nghe biệt danh thì cũng biết rồi, Duyên mập. Bởi vậy câu chuyện dễ thương mà gặp anh Mario cái là lá đi xa lắc xa lơ, càng xa càng dài càng dở. Thôi ta để Mario nhắc lại cú pháp để các bạn có thể gửi tặng bài hát vừa rồi nè. Just the way you love me. Các bạn soạn tin theo cú pháp KENG khoảng cách 413 khoảng cách, số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Cước phí nhắc lại một lần nữa nha, 500 đồng một tin nhắn. Còn bây giờ trước khi đến với lá thư tiếp theo, chắc là chúng ta sẽ cùng thư giãn âm nhạc đi các bạn. Ca khúc Tình Về Nơi Đâu với tiếng hát của Hoàng Anh và Vũ Cát Tường. Bâng khuâng trong đêm thật dài, ẩn nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa. Mình lặng im đến lúc nào? Nghe anh đêm nay. No more hiding, break the silence now. Do we quick or try to work things out? Where do we go? Instead of looking back, I don't wanna play the same, cause I wanna cross the line. Feel just like we're standing, we're running out of time. Lặng im một lần thôi hãy. No, no, no, no, yeah. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua dòng bão. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hoàng Anh và Cát Tường trong ca khúc Tình Về Nơi Đâu. bạn ơi, chúng ta vẫn đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà tối thứ sáu ngày hôm nay. Và hai người bạn dễ thương, duyên dáng, xinh đẹp có mặt trong phòng thu lúc này là Maro và Duyên đó. Đến chính là mấy cái tính từ trên chỉ dành cho Duyên mà thôi nha. Ủa? Rồi còn tôi ngồi cái bên làm gì? Thì ngồi chứ có tụ vậy thôi, chứ anh làm gì mà có vụ duyên dáng dễ thương xinh đẹp ở đây? Thôi vậy tôi đi về. Ý đâu có được, anh về rồi ai đọc thư với em, còn nhiều thư lắm kìa. Ai biểu không có tôn trọng bạc nơ chi, chê tôi xấu chứ gì, không dễ thương gì, thôi dọn đồ đi về. Ờ thì ra là giận rồi. Đàn ông gì đâu mà dễ giận dễ sợ. Giận thôi chứ. Mà anh Mario, anh đừng có giận nữa, cười lên nè. Hai ba cười, cười một cái răng luôn nè. Hết giận rồi. Hay quá ha, đọc tiếp thư đi. Tiếp theo thì sẽ chọn lá thư của bạn Ngọc Lan Phan Nguyễn a@gmail.com. Tên đẹp dễ sợ luôn. Lá thư cũng khá là dài ha. Chào chàng trai tháng 2. Chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Không biết trước giờ anh đã nhận được thư của một bạn nữ nào chưa? Chứ với em, đây là lần đầu tiên em viết thư cho một người bạn khác giới đó. Mà chắc anh cũng chẳng để ý đến em đâu ha. Mà anh cũng chẳng cần biết để làm gì. Chỉ cần biết là em để ý đến anh là được. Sắp tới sinh nhật anh rồi đó, 28 tháng 2, ngày cuối cùng của tháng 2 trong năm. Mấy bữa nay, thấy anh vào trường là được bao nhiêu bạn bè quay quanh, đặc biệt là các chị cùng lớp với anh. Em cảm thấy ganh tị lắm, nhưng biết làm gì được bây giờ. Anh biết không, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã ấn tượng với anh lắm lắm. Rồi cùng với anh tham gia những hoạt động trong khoa, hội diễn văn nghệ, hội thao. Anh nhiệt tình và dễ thương lắm, anh biết không? Cũng đúng thôi, người đứng đầu hoạt động phong trào của khoa thì phải như thế chứ. Vì thế cũng không khó hiểu việc anh được nhiều người quan tâm và yêu thương. Anh còn nhớ lần hội diễn văn nghệ gần nhất không? Hôm ấy vì lý do là ca sĩ đến muộn nên MC phải lên chữa cháy chương trình bằng một bài hát. Em đang lúng túng không biết hát bài gì thì anh lại nhanh chân lên sân khấu đề nghị song ca với em bài Cơn Mưa Tình Yêu. Anh biết không, lúc đó em đơ như là khúc gỗ vậy đó. Biết làm sao được bây giờ, em liều mình đồng ý. Thế là giờ nghĩ lại, em còn thấy ngượng chết đi được. May mà anh em mình diễn cũng ăn ý anh nhỉ. Em cảm ơn anh nhiều lắm nhé. Hy vọng đó không phải là lần duy nhất anh và em được đứng trên sân khấu gần sát nhau. Nhờ chị Duyên và anh Mario phát giúp em bài Cơn Mưa Tình Yêu do Phương Linh và Hà Anh Tuấn trình bày, để em cùng có lại cảm giác trên sân khấu lúc ấy. À, chúc mừng sinh nhật sớm chàng trai tháng 2 nhé. Hồn thương ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Chọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi. Vì yêu anh mất rồi, sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh trong ca khúc có tựa đề Cơn Mưa Tình Yêu. Muốn đi mùa thu xa lắm. Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ? Và cơn mưa ngoài trời đêm giông lại giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em ơi nhé, và hãy cho nhau sát lại. Ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em, để trái tim mù quên, để nỗi đau chia niềm. Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Hồn thương ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Chọn đời mình bên nhau đi nhé. Mưa xa dần hàng cây, Và Mano nhắc lại địa chỉ email của chương trình để các bạn có thể tiện liên lạc với chương trình lenkenavongvovgiaothong.vn. Cả nhà mình nhớ gửi thư nhiều nhiều cho chương trình ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào trang web ken.vn bằng máy tính hoặc điện thoại để có thể sử dụng quyền lợi gửi qua thả âm nhạc miễn phí nhé. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc nữa trước khi đến với một lá thư tiếp theo các bạn nha. Một nhà với tiếng hát của Vicky Nhung. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mắt chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thật giấc chung một nơi. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể đến với tiếng hát của Vicky Nhung trong ca khúc Một Nhà. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một em ai đang lấy xe chuẩn bị ra về, mười tình mệt mỏi sau lưng buồn kể với em ngày dài ghê, công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như cả đôi vai, những chuyện nhỏ có công việc vẫn còn văng văng ở bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu bản thân thời sự và mix em vẫn còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được. Vì hát họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa, đêm ngày lo biết câu hát tình người ta thừa hơi vào đồng, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, và cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm, ta rất yêu nhau phải không, bài này xin được hát về chuyện anh và em. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc. Các bạn vừa nghe bài hát Một Nhà với tiếng hát của Vicky Nhung. Mario cũng biết bài này nè. Có nhiều bạn thính giả thích và yêu cầu ca khúc này lắm nha Duyên. Đúng vậy, giai điệu và ca từ rất là dễ thương, rất là đời phong anh Mario. Hát thử Mario nghe coi. Nhớ câu gì ta quên mất tiêu rồi. Mơ ơi nghe nhạc xong mà quên. Thôi bỏ khi qua. Khi hai ta chung một nhà. Thôi nhờ Vicky Nhung hát được rồi. Duyên đọc lời nhắn của bà thính giả gửi đến cho chương trình kìa. Rồi. Anh à, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là em và anh sẽ bị khai trừ khỏi hội FA rồi. Đây là món quà thay cho bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân của cả anh và em. Anh bất ngờ không? Chắc là bất ngờ rồi. Trời, công nhận Duyên diễn đạt cái ghê luôn á. Em và anh cùng đi qua nửa cuộc đời mới tìm được hạnh phúc của mình. Vậy chúng ta cùng cố gắng vun đắp để hạnh phúc này là hoa thơm trái ngọt anh nha. Rồi đây, em và anh sẽ sống chung một nhà, cùng khép mi một giường nè, đôi khi mơ một giấc nè. Khi hai ta bước đi một con đường, ta sẽ vui chung một nỗi vui, buồn cùng một nỗi buồn. Vì vậy, hãy san sẻ cho nhau tất cả, được không anh? Anh yêu, thời gian yêu nhau bao lâu không quan trọng, vì dường như định mệnh của chúng ta được sắp đặt từ kiếp trước rồi. Thế nên, cùng trân trọng tất cả anh nhé. Mà công nhận, dường như lá thư này viết cho riêng Duyên vậy đó. Đọc tâm trạng dễ sợ luôn, đúng tâm trạng. Đây là lá thư của bạn thính giả, địa chỉ email cốc@yahoo.com. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo nè. thính giả có địa chỉ email là minhhoanguyenthi@gmail.com gửi đến cho bố mẹ của mình lá thư có nội dung như sau. Amaro đọc trước đi. Vậy là con đã xa nhà được một tháng rồi. Đến với cuộc sống mới, môi trường mới thật nhiều khó khăn đối với con. Con phải học cách tự lập, tự lo cho bản thân khi chỉ có một mình nơi phồn hoa đô thị này. Ngày trước khi còn ở nhà, con chỉ mong được đi, mong được khám phá cuộc sống bên ngoài và muốn được hòa nhập với xã hội. Nhưng bây giờ, khi đạt được mục đích rồi, thì con mới nhận ra rằng không nơi nào tốt hơn gia đình mình, không ai có thể sẵn sàng yêu thương, bảo vệ và che chở vô điều kiện cho con ngoài bố và mẹ. Bây giờ thì con đã thực sự hiểu hết cái ý nghĩa to lớn của hai chữ gia đình. Bố mẹ à, con đang cố gắng rất nhiều để học tập tốt và học hỏi thêm nhiều điều từ xung quanh. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Còn hơn một tuần nữa là con được về nhà rồi, được về ăn cơm với bố mẹ, được trêu đùa cùng các em. Con cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì con có một gia đình. Tuy không giàu có về vật chất, nhưng con luôn mong muốn gia đình mình sẽ giàu có về tình cảm. Mọi người luôn yêu thương và bảo vệ nhau. Bố mẹ ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe để sống thật lâu bên chị em con nhé. Có một câu mà 18 năm qua con chưa bao giờ dám nói, nhưng từ nay mỗi ngày con sẽ nói một lần. Đó là: bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con gái của bố mẹ đang dần trưởng thành rồi. Mong bố mẹ sẽ bớt lo lắng và suy nghĩ cho con. Hãy sống thật thoải mái và vui vẻ cho dù có chuyện gì xảy ra. Con yêu gia đình mình rất nhiều, yêu vô cùng. Hey, bạn làm Duyên nhớ nhà quá hả? Bà Rô cũng vậy luôn á. Nhưng mà Hoa ơi, mình cũng gần được về nhà rồi, cố lên. Mình tin là ở nhà bố mẹ và chị em của bạn cũng đang mong ngóng bạn từng ngày đó. Chương trình tặng bạn một bài hát có tựa đề là Uống Trà, một bài hát viết về tình cảm gia đình cũng rất là hay và dễ thương. Vô lên ha. Xem cửa sổ từ bao sáng trên tay ung dung lạnh mặt trà rồi xin tin nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng, chỉ kêu mẹ chuẩn bị được gì đồ này mẹ ôi chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu kinh doanh rồi chứng khoán, cả nhà quây quần bên ngắm trà, bố cười mẹ cười chỉ cười ố tôi cười y giá. Bạn đang nghe tiếng hát của Trương Thảo Nhi với ca khúc Uống Trà. Sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim dim. Bố kêu mày bảo uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều cờ tình cửa sổ, tờ báo sáng trên tay. Ung dung lặng một trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mẹ chuẩn bị được gì, đồ này mày uống. Cười. Ai ở đâu dạ? rồi là tiếng hát của Trương Thảo Nhi với ca khúc Uống Trà. Còn nếu muốn nghe lại chương trình Len Ken nhận quà, các bạn chỉ cần truy cập vào website www.ken.vn. Các bạn cũng có thể là gửi tâm sự của mình về địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Duyên và Mario rất mong sẽ nhận được nhiều thư của cả nhà nha. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai ha. Bye bye. Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Forbidden.